Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Cửu Dương Xích Đoạn. Tề Hạo nghe đến Tự Nhiên không nể mặt mũi lời nói, hơi có chút xấu hổ, nhưng là vị sư đệ này quyết định, hắn can thiệp không, cũng không có thực lực can thiệp, chỉ có thể ngượng ngùng lui ra. Lý Tuân sư huynh, xin chỉ giáo đi. Tự Nhiên ánh mắt nhìn về phía Lý Tuân. Từ tốn nói, Lý Tuân không nói gì, mà chính là dùng một loại ngưng trọng dị thường biểu lộ. Cửu Dương Xích bạo phát viêm dương chi lực, bạch quang chói mắt, nằm ngang ở Lý Tuân trước mặt. Đã ngươi không xuất thủ lời nói, ta có thể muốn xuất thủ. Tự Nhiên từ tốn nói, tay cầm thanh phong kiếm, thanh sắc quang mang mãnh liệt. Tự Nhiên cùng thanh phong kiếm hợp hai làm một, tay kết kiếm quyết, kiếm lên, thanh phong kiếm hóa thành một đạo thanh sắc ánh sáng mang, giống như là một đạo lưu quang một dạng, tiếp cận Lý Tuân, chính là một đạo sắc bén thanh quang nở rộ, phun ra nuốt vào sắc bén kiếm ý. Lý Tuân tay cầm Cửu Dương Xích, rót vào linh lực tại Cửu Dương Xích bên trong, bạo phát viêm dương chi lực, ngăn cản Tự Nhiên cái này một đạo kiếm quang. Phốc phốc, Lý Tuân cả người bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi. Cửu Dương Xích phía trên quấn quanh viêm dương chi lực, toàn bộ bị Tự Nhiên phát ra thanh sắc kiếm quang cho chấn vỡ. Sư huynh, không nên đánh, người không phải đối thủ của hắn, Yến Hồng ở một bên cháy vội kêu lên. Hai người tu vi chênh lệch quá nhiều, Tự Nhiên tùy ý nhất kích, đối với Lý Tuân tới nói, đều không thể không 200% đối đãi, có thể lượn quanh là như thế, cũng không tiếp nổi, người cái này người thật sự là đáng giận, biết rõ ta sư huynh không phải đối thủ của ngươi, lại ngạnh bức ta sư huynh động thủ. Yến Hồng quay đầu chừng Tự Nhiên liếc một chút nói ra, vừa mới thế nhưng là ngươi sư huynh xuất thủ đánh lén ta, thân là danh môn chính phái đệ tử, lại xuất thủ đánh lén, rơi danh môn chính phái đệ tử tác phong, mà ta lại là quang minh chính đại hướng ngươi sư huynh điều giáo, đường đường chính chính, so người nào đáng giận, ta có thể không sánh bằng ngươi sư huynh. Tự Nhiên ngữ khí bình thản nói ra. Ngươi, Yến Hồng khí xinh đẹp đỏ mặt lên, giận dữ chừng lấy Tự Nhiên. Có thể Tự Nhiên nói là sự thật, Yến Hồng không thể nào phản bác, nói xin lỗi ta liền tha cho ngươi ra tay với ta bất kính. Tự Nhiên quay đầu, dùng một loại bình tĩnh lại mang theo duệ ý ánh mắt nhìn gần Lý Tuân. Liên tục mấy lần xuất thủ, Lý Tuân tuy nhiên đỡ được, nhưng là thân thể đã thụ nội thương, tối thiểu muốn tu dưỡng một tháng mới có thể khôi phục. Xem như cho Lý Tuân xuất thủ đánh lén một bài học. Lý Tuân tự biết, hôm nay mặt mũi ném không còn một mảnh, vốn là chỉ là xuất thủ giáo huấn một chút Thanh Vân môn đệ tử. Thế nhưng là không nghĩ tới đệ tử này lợi hại như thế. Mặt xem như ném vào, bất quá, đối phương cái kia bố thí ngữ khí, để tâm cao khí ngạo Lý Tuân sắc mặt đỏ lên. Nhìn một chút một bên Lục Tuyết Kỳ, cái này chính mình nhất kiến trung tình nữ tử, đối phương chú ý lực một mực chưa từng trên người mình, mà chính là rơi vào nàng sư đệ trên thân không từng ly khai. Cái này khiến Lý Tuân nội tâm thất lạc, đồng thời ẩn ẩn sinh sôi ra một cỗ lòng đố kỵ. Hắn hai mắt phun lửa nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, muốn cho ta Lý Tuân xin lỗi, ngươi mơ tưởng. Khụ khụ, Lý Tuân thí chủ, dừng tay a, ngươi không phải vị này Thanh Vân môn tiểu thí chủ đối thủ. Pháp tướng đứng ra nói ra, chúng ta tam đại môn phái xưa nay thâm giao, tam đại môn phái đệ tử cũng cần phải tình như thủ túc. Ngươi, còn có vị này Thanh Vân môn tiểu thí chủ, đều là tương lai hy vọng, không cần phải binh khí đối mặt. Lý Tuân, ngươi xin lỗi a. Ngươi không phải ta sư đệ đối thủ, Tề Hạo cũng đứng ra nói ra. Yến Hồng ở một bên vô cùng cuống cuồng, muốn mở miệng, lại biết sư huynh tâm cao khí ngạo, để hắn yếu thế, căn bản không có khả năng. Nếu như mình mở miệng, thì tương đương với cùng ngoại nhân cùng một chỗ chà đạp sư huynh lòng tự trọng. Thế nhưng là không mở miệng, sư huynh khẳng định sẽ thụ thương nghiêm trọng hơn. Cho ngươi lối thoát, ngươi không muốn cũng được, nếu như ngươi có thể tiếp được ta chiêu này, việc này thì coi như thôi. Tự nhiên ngữ khí từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, pháp tướng cùng Tề Hạo đều buông lỏng một hơi. Bọn họ cho rằng tự nhiên tuy nhiên miệng phía trên nói như thế, nhưng là vụng trộm lại cho Lý Tuân lối thoát, thì liền Yến Hồng cũng là như thế cho rằng. Trong lòng thầm nhủ một câu, Thanh Vân môn cái này người cũng không như trong tưởng tượng ghê tởm như vậy. Có điều rất nhanh, ba người thì biết mình suy nghĩ nhiều, bởi vì một cỗ sắc bén kiếm ý từ trên người tự nhiên bạo phát đi ra. Sau đó, tự nhiên trên thân bộc phát ra một cỗ hào quang màu bích lục. Cỗ này hào quang ngút trời, đem nơi đây đều nhuộm thành màu xanh biếc. Mơ hồ trong đó, tiếng long ngâm vang lên, một thanh màu xanh biếc tiên kiếm chậm rãi xuất hiện. Kiếm này vừa ra, tiếng long ngâm từng trận, thân kiếm thụy khí bốc hơi, bích lục lập lòe, quang mang vạn trượng, tuyệt thế thần binh, tuyệt thế thần binh. Pháp tướng nhìn lấy trảm long kiếm xuất hiện dị tượng, trừng to mắt, tự lẩm bẩm, trảm long kiếm. Tề Hạo lông mày cau chặt, tự nhiên nhận ra thanh kiếm này. Thanh này trảm long kiếm là sư phụ ban cho sư đệ Lâm Kinh Vũ. Thế nhưng là tại hơn 2 năm trước, một người áo đen trên giường Long Thủ Phong đem trảm long kiếm cho cướp đoạt đi. Ngày hôm sau, bọn họ liền đi tìm sư phụ, nói rõ nguyên nhân, vốn cho rằng sư phụ hội nổi trận lôi đình. Có thể sư phụ lại nói, trảm long kiếm đi nên đi địa phương. Chuyện này, như vậy không phải, không nghĩ tới trảm long kiếm vậy mà tại tự nhiên sư đệ trong tay. Đây là Tề Hạo tuyệt đối không ngờ rằng, đã trảm long kiếm tại từ sư đệ trong tay, chắc hẳn sư phụ cũng biết chuyện này. Ta cũng không cần thiết xen vào việc của người khác, Tề Hạo ở trong lòng khẽ nói một câu. Đương nhiên, hắn đoán sai, Thương Tùng đạo nhân chỉ biết là trảm long kiếm bị sư huynh Vạn Kiếm Nhất lấy đi. Nhưng lại không biết trảm long kiếm bị sư huynh truyền cho tự nhiên. Mà một bên khác, Lý Tuân trông thấy tự nhiên tế ra thanh này uy thế bất phàm trảm long kiếm, hiện tại không chỉ là trở mặt đơn giản như vậy, hai mắt bên trong cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Đối phương tế ra như thế một thanh bất phàm thần binh, chắc hẳn phát huy ra uy lực càng lớn. Lý Tuân trong lòng ẩn ẩn dâng lên ý hối hận. Lý Tuân sư huynh, tiếp chiêu đi, tự nhiên từ tốn nói. Cuồn cuộn thiên địa, chính khí trường tồn, không làm chu tiên, nhưng trảm quỷ thần, theo tự nhiên khẩu quyết luyện được. Trảm long kiếm long ngâm đại trận, trảm long kiếm nhảy lên vạn trượng bích lục quang mang, đem bầu trời đều nhuộm thành màu xanh biếc. Trảm long kiếm kiếm khí vờn quanh, nương theo long ngâm, tự nhiên một kiếm chém ra, chỉ thấy một đạo ánh kiếm màu bích lục theo trảm long kiếm xuyên suốt mà ra, như là một vòng cong cong màu xanh biếc hạo nguyệt, bay về phía Lý Tuân. Lý Tuân nhìn lấy cái này một đạo kiếm quang bay tới, trong mắt dường như chỉ có cái này một đạo kiếm quang, thân thể run rẩy, lấy toàn lực thôi động cửu dương xích bảo vệ chính mình thân thể. Kẹt, làm ánh kiếm màu bích lục cùng cửu dương xích va chạm, một cổ mãnh liệt linh lực chấn động ra đến, hào quang màu bích lục xua tan bạch sắc quang mang. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, bảo hộ ở Lý Tuân trước người cửu dương xích trực tiếp đứt gãy ra, biến thành hai đoạn, rơi trên mặt đất, phía trên lưu chuyển màu trắng lưu quang, thoáng cái ảm đạm xuống. Trảm quỷ thần chân quyết một chiêu, cửu dương xích đứt gãy. Cửu dương xích mặc dù là Lý Tuân ngăn trở đại bộ phận thương tổn, còn lại phía dưới kiếm khí rơi vào Lý Tuân trên thân. Lý Tuân cả người bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, không rõ sống chết, chung quanh một đám người ngây ra như phỗng. Tất cả đều rung động tại chỗ, tất cả đều hung hăng nuốt từng ngụm nước. Tự nhiên chém ra một kiếm về sau, liền thu hồi Trảm Long kiếm. Dù sao Trảm Long kiếm vô cùng hao phí linh lực, hiện tại cũng không phải là sinh tử chi chiến, dùng một kiếm đầy đủ, mà lại Lý Tuân cửu dương xích đứt gãy, xem như cho đối phương một cái sâu sắc giáo huấn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.